Hãy đồng thời luôn nhé, cả luân hồi. Hãy đồng thời ngay luôn, mọi thứ mọi điều, cả luân hồi luôn. Mọi thứ mọi điều luôn. Không phải cả không, cả không không cùng với nhau. Như thế nó sẽ trở thành rửa đi ảo tưởng hết thảy. Sự mà là ảo tưởng, sự mà là nghiệp chướng. Được gọi là vòng luân hồi của nghiệp chướng, vòng luân hồi của quả của nghiệp. Như thế sẽ rửa cùng với nhau hết. Bởi vì không đón nhận sự tiếp nối thì sẽ là rửa lẫn cho nhau hết. Không phải là cái sự kế thừa, không phải là cái sự thừa kế. Nếu như mà tâm nối tâm, biết nối biết, thấy nối thấy thì sẽ là cái sự kế thừa, là cái sự thừa kế nghiệp, thói quen nghiệp, nghiệp chướng suốt mãi. Sẽ đi sử dụng tâm gì với vạn hữu, sử dụng tâm dạng nào với luân hồi thì đều dội ngược lại hết. Luân hồi cộng luân hồi, nghiệp chướng cộng nghiệp chướng thì sẽ bị dội lại quần quần hết. Vì thế nó không phải là sự tế độ. Nó là cái sự ảo tưởng luẩn quẩn nghiệp chướng với nghiệp chướng. Thứ mà không phải cả không, cả không không cùng với nhau. Không phải là tâm với tâm. Không phải là tâm với vạn hữu. Như thế nó sẽ không phải là cái tính chất của cái gì với cái gì. Như thế là thật sự rửa. Rửa ảo tưởng. Như thế nó sẽ không trở thành ảo tưởng cùng với nhau tự động. Nếu mà đã xuyên thoát rồi, mở rộng rồi, xuyên thoát rồi, không phải cả xuyên thoát, cả không xuyên thoát cùng với nhau. Như thế là vắng dấu vết theo cách không có giới hạn. Nếu mà đã không rồi, cũng giống như vậy. Không phải cả không không cùng với nhau luôn, cả luân hồi luôn. Như thế nó là sự không có giới hạn. Trong sự kết thúc ảo tưởng tư tưởng giúp đỡ luân hồi. Trong sự kết thúc ảo tưởng, trong tuệ minh giúp đỡ luân hồi. Trong sự kết thúc cái ảo tưởng tâm, sự ảo tưởng tâm, sự ảo tưởng tâm hồn, sự ảo tưởng thấy, sự ảo tưởng biết giúp luân hồi. Vì thế không thể nào tiếc thấy, không thể nào tiếc biết, không thể nào tiếc trạng thái, không thể nào tiếc bất cứ tính chất tâm theo dạng nào. Không thể nào bỏ mặc cho sự tiếc nuối, sự lưu luyến, sự dính mắc tâm dạng này, cảm xúc dạng nọ, tâm trạng dạng này, dạng nọ bao phủ trong sự giác ngộ giúp đỡ luân hồi. Ừ. Hãy tuyệt đối vào, không phải cả không không cùng với nhau. Không liên quan gì đến sự cố cắt, không liên quan gì đến sự cố dính tự động. Đừng sợ hãi, đừng táo bạo, đừng táo bạo, đừng sợ hãi. Đừng có ám ảnh sợ hãi luân hồi. Đừng có ám ảnh táo bạo liều lĩnh với mọi thứ. Thứ mà không phải, cả không phải cùng với nhau hết. Không phải cả không không cùng với nhau luôn. Mọi thứ, mọi điều. Đừng có ám ảnh sợ hãi, đừng có ám ảnh táo bạo, đừng có ám ảnh liều lĩnh. Đừng ám ảnh hăng hái, đừng ám ảnh liều mạng. Đừng có ám ảnh rút lui, đừng có ám ảnh co lại. Đừng có ám ảnh chạy thục mạng, né tránh, ẩn nấp. Nó là thói quen tập khí hết. Nó là nghiệp chướng ở trong tâm đấy. Tất cả những gì mà đã nói đến. Nó không phải là cái đặc tính của sự cố dạng này, cố dạng nọ, cố dạng nọ, cố dạng này. Không phải cả không không ấy, cùng với nhau. Và rồi nó sẽ không ít không nhiều tự động trong tâm nghiệp chướng ấy. Không ảo tưởng cả ít, không ảo tưởng cả nhiều. Cho dù là tâm ít tâm nhiều thì nó sẽ tự không có ảo tưởng cả ít cả nhiều. Hãy tuyệt đối vào. Hãy tuyệt đối mà không phải là cái gì ở trong sự tuyệt đối ấy. Không phải cả không không cùng nhau. Hãy tuyệt đối vào. Cốt tủy của sự giác ngộ giúp luân hồi như thế là tuyệt đối. Không phải là ám ảnh dẫn dính, dẫn luẩn quẩn, dẫn quẩn quanh, dẫn thiện lành. Thiện lành, tốt, không tốt. Nó là nghiệp chướng hết đấy con. Có thiện lành, có không thiện lành thì đều là nghiệp chướng hết. Hãy tuyệt đối vào. Hãy vượt hơn cả sự nâng cấp vào. Không phải cả không không. Hãy vượt hơn cả nâng cấp vào. Hãy vượt hơn cả sự đầy bình thường vào. Hãy như thế, cả không, cả không không. Hãy không. Hãy tuyệt đối. Trong sự triệt để. Cho đến mọi thứ, mọi điều. Thật tốt. Như thế nó sẽ rửa cho giá trị giới hạn ở không, giới hạn ở cắt, giới hạn ở dập tắt, giới hạn ở cái gì qua qua, giới hạn ở không phải cái gì với cái gì. Như thế nó sẽ rửa cho hết các giá trị niềm tin theo dạng này. Hãy cả luôn hồi đồng thời luôn, kết luận cho đồng thời luôn. Đừng có giới hạn. Giới hạn ở giá trị tính chất nào, tư tưởng tính chất nào. Dập tắt, không dập tắt. Giới hạn ở không cái gì à? Giới hạn ở cái gì qua qua à? Nó không phải ở cả qua cả không qua. Thứ mà không phải cả qua cả không qua. Luân hồi của nghiệp chướng, của quả, của nghiệp mà đã từng có hết thảy, cho dù là bắt đầu từ lúc nào đi chăng nữa, của mọi đời sống, tâm thức, linh hồn, các nhóm, các hội, cũng như mọi tầng, mọi cõi giới, mọi thứ, mọi điều. A hố xì. A hố xì. A hố xì. A hố xì. A hố xì.